Xuân đề tây tây ngải âu. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói, ta muốn trừng phạt nàng. Oanh Oanh có chút bất an. Dù là ban ngày trần trụi hay vẻ mặt tựa hồ rất tức giận của đại thiếu gia, đều khiến nàng hoảng sợ. Nàng dần dần cũng hiểu ra tính khí của đại thiếu gia. Thích nàng dâm đãng, trên giường nói những lời quá đỗi dâm ô, hắn sẽ không chịu nổi, điên cuồng mà cắm vào nàng. Thích nàng nghe lời, hắn sẽ đặc biệt dịu dàng. Cũng thích nàng cầu xin hắn. Oanh Oanh đo lượng sự tình, ôm chặt lấy cổ Từ Lễ Khanh, co ro trong vòng tay hắn, đáng thương cầu khẩn, đại thiếu gia, ta sợ. Biểu cảm đại thiếu gia dịu đi một chút, an ủi nàng, đừng sợ, chỉ là dạy nàng nhận chữ mà thôi. Oanh Oanh không hiểu, Từ Lễ Khanh thật sự lấy bút lông ra, mới tinh, còn chưa từng sử dụng. Hắn xấu xa, cố ý gọi nàng, đi nương nãy giờ nàng đã giúp ta nghiền mực, bây giờ, để ta giúp nàng. Oanh Oanh linh cảm không đơn giản, cảnh giác nhìn chiếc bút lông, muốn từ chối, không, không cần, ta tự mình làm được. Đương nhiên cũng cần di nương ra sức. Từ Lễ Khanh không đợi Oanh Oanh mở miệng lần nữa, quét sạch đồ vật trên bàn xuống đất, ôm nàng lên đặt lên bàn, chân nàng bị bắt ra mở to. Đại thiếu gia cầm bút lông, đầu bút quét hai vòng trên bụng dưới của Oanh Oanh, sau đó hướng xuống, chạm vào hoa huy, tê, hắn dùng tay mở cánh hoa, nhẹ nhàng quét lên hạt le, cảm giác ngứa ngáy trôi qua. Oanh Oanh run rẩy, rên rỉ một tiếng, a. Từ Lễ Khanh nhìn một cái vào cửa hoa huy, tê đã hơi ẩm ướt, hài lòng cười nhẹ, thật nhạy cảm. Nàng quả thật là bảo bối, dễ ra nước hơn cả khối mực của ta. Oanh Oanh biết hắn muốn làm gì, xấu hổ che chắn bằng tay, nhưng không ngờ đầu bút đã hướng xuống, chấm một chút đê, em mờ thủy vào cửa hoa huy, tê, ngón tay Oanh Oanh vụng về, chạm vào hạt đậu. Từ Lễ Khanh thấy được, nói, thôi được, vậy để nữ tử tự mình xoa nơi đó đi. Bút lông dừng lại ở cửa hoa huy, tê, xoay tròn mài mòn, thi thoảng vài sợi chui vào, ngứa không chịu nổi. Oanh Oanh không nghe lời tự xoa hạt thịt, nhưng dưới sự kích thích của đại thiếu gia, đê, em mờ thủy vẫn không kiểm soát được mà chảy ra liên tục. Không bao lâu, chiếc bút lông như đã được ngâm qua, Từ Lễ Khanh vuốt thẳng sợi lông trên hoa huy, tê ướt át của nàng. Động tác vừa nhẹ vừa chậm, rõ ràng mang theo ý vị chơi bời, cố ý kích thích dục vọng của nàng. Oanh Oanh trốn không thoát, khóc không ra, bất lực muốn nắm lấy cái gì đó trong tay, nhưng dưới thân chỉ có một chiếc bàn gỗ đàn hương lạnh lẽo ban đầu đại thiếu gia đã lót quần áo cho nàng. Nhưng dâm ý chợt lóe, lại nói muốn để lại mùi vị của nữ tử trên bàn. Liền lấy đi nàng chỉ có thể mềm nhũn như một chiếc lá trôi nổi dưới sự điều khiển của đám bút lông, thanh âm du dương. Cuối cùng khi đê em mờ thủy chảy thành một vũng lớn trên bàn màu đậm, đại thiếu gia cầm bút thử viết lên ngực đầy đặn của Oanh Oanh, nói, nhìn kỹ đây, ta dạy nàng làm sao viết chữ nhô. Khi viết đến pai, bút lông ướt đẫm đê em mờ thủy quét qua hạt thịt sưng đỏ. Oanh Oanh run lên. Từ Lễ Khanh nhướng mày, náo nước như vậy chẳng lẽ đã học được. Oanh Oanh cầu xin như van nài, gật đầu mạnh mẽ, nhưng ta vẫn chưa viết xong. Hắn tỏ vẻ không hài lòng, nàng học không tốt lắm nhỉ. Không sao, ta sẽ kiên nhẫn dạy nàng. Sau đó Oanh Oanh dùng thời gian một nén nhang thấm thía cảm nhận đại thiếu gia là kẻ xấu xa và nhớ thù như thế nào. D. Em mờ thủy làm mực chỉ để lại dấu vết, không hiện màu, nhưng Từ Lễ Khanh tựa như có thể thấy được. Viết qua một lần rồi tránh đi, lặp đi lặp lại dạy nàng từ đó hàng chục lần, viết khắp cơ thể nàng. Cuối cùng, khi xác định Oanh Oanh đã học được, hắn còn rộng lượng tuyên bố, về sau nếu còn chữ nào không nhận ra, cứ đến tìm ta. Oanh Oanh khóc gật đầu. Ban đầu còn nhiều phương pháp trừng phạt hơn, như côn TH, T cắm vào hoa huy, T, nhưng đêm qua đã không ít quấy rối. Bát Di Nương hoa huy, T lúc này vẫn hơi sưng, nàng lại khóc đến thảm thiết. Từ Lễ Khanh không nỡ, kìm nén những dục vọng dâm đáng kia. Hắn không quan tâm đến côn TH, T cứng đau của mình, tự tay mặc quần áo cho nữ tử. Ôm nàng một hồi, nói, khóc cái gì, ta đâu có thật sự trừng phạt ngươi. Oanh Oanh đã biết, trừng phạt của hắn, chính là làm những chuyện càng dâm đãng hơn. Oanh Oanh mắng hắn là kẻ dâm đãng trong lòng. Còn biến thái, đứng dậy muốn lau sạch những thứ mình đã chảy ra trên bàn. Từ Lễ Khanh không cho, đừng quản, cứ để ngâm vào đi, cho thấm mùi. Oanh Oanh đỏ mặt. Xấu hổ cực kỳ, nếu để người khác nhìn thấy, hẳn sẽ không có ai vào đây. Trong phòng sách đặt sổ sách, trước đây, cả Từ gia cũng chỉ có hai người có quyền tự do ra vào. Còn bây giờ thì, Từ Lễ Khanh nghĩ đến điều gì đó, cười xấu xa, lại thay đổi lời nói. Vào cũng không sao, nếu như ngày nào Từ lão gia khỏe lại, cũng đúng lúc để ông ấy ngửi mùi vị khiêu gợi của Di Nương. Ồ, đại thiếu gia thật sự rất dâm đãng. Cách chương.